Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 729, chương 730, truy sát. Đại hán đầu trọc cười gằn, thân hình lấp lóe đến Lâm Tiêu phía trước, bồ phiến bàn tay to ầm ầm tát ra, mục tiêu nhắm thẳng vào Lâm Tiêu gò má. Đại hán đầu trọc có hoàn toàn chắc chắn, chỉ bằng hắn so sánh Lâm Tiêu cao nhiều tu vi cảnh giới. Hắn một bạt tay này tát ra, Lâm Tiêu tuyệt đối không tránh được, hơn nữa mặt đều sẽ bị đánh nát. Hắn mặt đầy nụ cười dữ tợn, giống như đã thấy Lâm Tiêu mặt bị đánh nát cảnh tượng. Xung quanh thậm chí cũng truyền ra ồn ào lên âm thanh. Đại hán đầu chọc bàn tay tốc độ cực nhanh, nhưng mà tại Lâm Tiêu trong mắt, chính là so sánh Ô Quy còn chậm hơn. Hắn lấy làm kiêu ngạo lực lượng, tại Lâm Tiêu trong mắt, càng là không đáng nhắc tới, nhỏ yếu cực kỳ. Bát, thanh thúy bạt tay vang dội âm thanh vang lên, cùng mọi người dự liệu hoàn toàn ngược lại, Lâm Tiêu vẫn không nhúc nhích. Đại hán đầu chọc bàn tay vẫn không có tiếp xúc được Lâm Tiêu. Chính hắn ngược lại thì bay ngang ra ngoài, cắm ngược vào trong đất. Đây, ta hoa mắt sao? Mọi người vẻ mặt ngốc trệ, tựa hồ gặp được thế giới hủy diệt cảnh tượng. Một cái hóa thần bát trọng rác rưởi, vậy mà một bạt tay đem hóa thần đỉnh phong đại hán đầu chọc quất bay. Thậm chí có người rụi rụi con mắt, rất sợ mình nhìn lầm rồi. Kỳ thực bị quất bay hẳn đúng là Lâm Tiêu mới đúng. Đại hán đầu chọc ngã ngã vào trong đất. Có người run run rẩy rẩy nói ra, ta thật sự muốn, không cảm giác được khí tức hắn rồi. Không sai, hắn sinh mệnh khí tức tiêu thất. Mọi người kinh hoàng nhìn về phía Lâm Tiêu. Cứ như vậy một bạt tai, không chỉ là đem đại hán đầu chọc quất bay, càng là trực tiếp đem hắn tươi sống quất chết. Một cái hóa thần đỉnh phong tu sĩ, bị một cái hóa thần bát trọng tu sĩ, một bạt tai cho quất chết. Đến tột cùng là chúng ta hoa mắt, vẫn là cái thế giới này điên rồi. Không thể nào hiểu được. Lâm Tiêu mắt nhìn thẳng, nhìn cũng không nhìn những người này một cái. Hắn tùy ý ngón tay móc một cái, đại hán đầu chọc thi thể, ngay tiếp theo trên thân bảo vật liền toàn bộ bị lấy đi. Thu sau khi đi, Lâm Tiêu sải bước ly khai, không người nào dám ngăn trở, cũng không có ai dám nói thêm một chữ nữa. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Đến lúc Lâm Tiêu ly khai rất xa, ở đây mới bùng nổ ra ầm ầm tiếng nghị luận. Hắn là tông môn nào thiên tài? Hóa thần bát trọng liền có mạnh mẽ như vậy, tuyệt đối lai lịch không cạn. Chẳng lẽ là xuất từ tam đại chí cao thế lực? Ta ngược lại thật ra nghe nói qua, lần này động hư dự bị bảng tranh đoạt, bọn họ đều có cảnh giới không cao nhưng mà thực lực mạnh mẽ thiên tài xuất thế. Có lẽ thật có khả năng, hóa thần bát trọng thoải mái giết chết hóa thần đỉnh phong. Ngoại trừ tam đại chí cao thế lực, kỳ tha thực lực cũng bồi dưỡng không ra được. Lần này động hư dự bị bảng tranh đoạt, có ý tứ, mọi người nghị luận ầm ĩ, cảm khái vô cùng. Đồng dạng là người, chênh lệch làm sao liền lớn như vậy chứ? Bọn họ tại hóa thần bát trọng thời điểm, đối mặt hóa thần đỉnh phong tồn tại, đây chính là nơm nớp lo sợ, rất sợ chọc giận đối phương mà trêu chọc tai họa. Nhưng mà trước mắt liền xuất hiện một người như thế, không sợ hãi gì không nói, càng là một bạt tay quất chết một cái hóa thần đỉnh phong. Thật là người so với người làm người ta tức chết. Quan trọng hơn là, kiểu người này, có lẽ còn không chỉ một cái. Bọn họ càng thêm khó chịu. Nếu như bọn họ biết rõ, Lâm Tiêu không chỉ có thể miểu sát bình thường hóa thần đỉnh phong, ngay cả động hư dự bị bảng trên cường giả, Lâm Tiêu cũng có thể làm được miểu sát. Không biết sẽ bị hù dọa thành hình dáng gì. Nếu mà bọn họ biết rõ, khi bọn hắn đến lúc trước, Lâm Tiêu vừa mới chém giết động hư dự bị bảng bài danh thứ 921 lữ khoáng, chỉ sợ cũng không dám đối với Lâm Tiêu bất kính rồi. Lâm Tiêu đi tới khu vực trung tâm, người ở đây càng thêm thưa thớt, nhưng mà huyết vụ lại càng thêm nồng hậu, cũng sắp ngưng kết thành bản chất rồi. Huyết vụ còn như dòng máu một dạng, ở trên không trung lưu chuyển dao động, đại bộ phận người đều sẽ hướng phía bên ngoài mà đi. Cũng chỉ có Lâm Tiêu kiểu người này, ôm lấy khác thường mục đích, mới có thể đi vào đây khu vực trung tâm. Đấu vòng loại quy tắc kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần tại đây huyết vụ sơn mạch bên trong, ngây ngô được rồi đủ thời gian, liền có thể xem như thông qua đấu vòng loại rồi. Nhưng nhìn giống như đơn giản, trên thực tế cũng không đơn giản, thực lực hơi có chút không đủ, liền huyết vụ huyễn hóa ra dị thú đều ứng phó không được. Chớ nói chi là đừng địch nhân, hơn nữa có thể đến nơi đây, ít nhiều gì đều có chút thù oán, hoặc là đến từ bất đồng tông môn thế lực, muốn phải hòa bình ở chung, gần như không có khả năng. Đi tới ước định cẩn thận tụ họp địa điểm, Đường Khanh Nguyệt cùng Chu Hạc Hiên còn chưa đạt đến, Lâm Tiêu cũng liền kiên nhẫn chờ đợi. Thần niệm khuếch tán ra, Lâm Tiêu tìm được kia nơi địa phương bí mật, cũng chính là hai người khác nói qua bí mật chi địa. Đó là một cái núp ở đại địa trăm dặm bên dưới địa phương. Huyết thủy đem xung quanh đất đai đều nhiễm thành màu đỏ máu. Vô tận oan hồn ở tại trong gào rú gầm thét. Tại đây trăm dặm bên dưới địa phương, có đến một cánh phong cách cổ xưa tang thương môn hộ. Cùng huyết vụ sơn mạch chỗ tại không gian tiếp nối, không biết đi thông chỗ nào, Lâm Tiêu thần niệm che úp xuống. Phong cách cổ xưa môn hộ bên trên, khắc họa đến lực lượng thần bí, coi như là Lâm Tiêu thần niệm, cũng không thể thấm vào. Không biết bọn họ là làm sao biết. Lâm Tiêu trong lòng dâng lên nghi hoặc, Đường Khanh Nguyệt cùng Chu Hạc Hiên là làm sao biết tại đây. Đây huyết vụ sơn mạch bọn họ hẳn không có đã tới mới đúng. Lắc đầu một cái, Lâm Tiêu cũng nghĩ không thông, dứt khoát cũng liền không suy nghĩ nhiều. Sau đó vấn đề chính là, làm sao mở ra cánh cửa này nhà, đạt được phía sau bảo vật, thậm chí tại mặt sau này. Ẩn núp chân chính là bảo vật sao? Có lẽ có một đầu tuyệt thế hung thú cũng không nhất định. Bất quá Đường Khanh Nguyệt cùng Chu Hạc Hiên thập phần khẳng định trong này có bảo vật. Hơn nữa còn lập được thệ ngôn, Lâm Tiêu cũng liền tin tưởng. Kỳ thực Lâm Tiêu hoàn toàn có thể mình đi xuống, không mượn hai người khác lực lượng, liền có thể mở ra cánh cửa này nha, đạt được trong đó bảo vật. Tuy rằng thề khiến trên minh xác không thể làm như vậy, nhưng mà thệ ngôn cũng không thể trói buộc chặt hắn Lâm Tiêu. Có thể trói buộc chặt Lâm Tiêu, chỉ có chính hắn không muốn làm như thế, mới là có thể trói buộc chặt lực lượng hắn. Lâm Tiêu quan sát một phen, cũng không có được kết quả gì. Ngay sau đó tĩnh tâm tu luyện chờ đợi, qua ấy giờ thời gian. Đường Khanh Nguyệt thân ảnh xuất hiện, nàng thành thực đi tới Lâm Tiêu bên cạnh, xinh đẹp cười nói, Lâm đạo hữu tới sớm. Lâm Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, ngươi cũng không muộn, hai người tùy ý nói mấy câu, cũng liền không nói chuyện, mỗi người ngồi xếp bằng tu luyện, chờ đợi đến người cuối cùng Chu Hạc Hiên đến, lại chờ đợi mấy giờ. Lâm Tiêu đột nhiên mở mắt, đứng dậy, Chu đạo hữu gặp nạn, chúng ta đi cứu hắn. Đường Khanh Nguyệt nghi hoặc nhìn đến Lâm Tiêu, nàng thần niệm cũng một mực che lấp xung quanh, cũng không có cảm giác được Chu Hạc Hiên khí tức a. Nhưng nhìn Lâm Tiêu bộ dáng, cũng không giống là đang cùng nàng tán gẫu. Đường Khanh Nguyệt cũng đứng lên, đi theo Lâm Tiêu phi độn rồi ra ngoài, cũng không lâu lắm. Đường Khanh Nguyệt trên mặt lộ ra nồng đậm vô cùng kinh ngạc, bởi vì nàng thần niệm cũng nhìn thấy được Chu Hạc Hiên chính tại chật vật chạy trốn, mà sau lưng của hắn đang có người đang đuổi giết hắn. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.